Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71. Mối tình đầu. Tâm ý tương thông 7H phòng y tế, giáo y là cái lão nhân gia. Chậm gì gì đứng lên nói: "Còn hành, không thương đến xương cốt. Cách vách kia tiểu hài tử bị thương nghiêm trọng nhiều, muốn đưa bệnh viện, tiểu cô nương ngươi đừng lo lắng." Cho ngươi ca ca lấy rượu thuốc sát mấy ngày. Ứ thanh tiêu là được. Ta đi xem kia tiểu hài tử. Làm ca ca ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Miêu rượu rượu hồng vành mắt nói. Cảm ơn, bác sĩ đi ra môn. Thẩm Kiều Ngôn nhấp môi hỏi nàng. Mao dịch là như thế nào quấy rầy ngươi? Miêu rượu rượu không nín được nước mắt. Hút hút cái mũi thút tha thút thít nức nở khóc ròng nói. Cũng không có gì. Chính là lão thấy hắn. Hắn còn theo dõi đến chúng ta tiểu khu. Nghe vậy Thẩm Kiều Ngôn mặt âm trầm đến có thể tích thủy. Miêu Diệu Diệu vội vàng lại nói. Ta không nghĩ ngươi phân tâm mới không có nói cho ngươi. Mụ mụ cũng đi công tác. Hơn nữa hắn không có làm cái gì chuyện khác người. Ta không hảo cùng lão sư nói. Ta liền tưởng chờ ngươi đã trở lại nói. Sợ đi. Nàng không nói là bởi vì nàng hiểu chuyện. Không nghĩ thêm phiền toái. Thẩm Kiều Ngôn biết nhà mình tiểu miêu nhi cái gì tính tình. Hắn đau lòng đến muốn mệnh. Càng thêm hối hận vừa rồi không có đối Mao dịch ra tay tàn nhẫn. Ca ca đã trở lại sẽ không sợ. Miêu rượu rượu nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu. Khuôn mặt nhỏ lại kiều lại liên. Khóc đến thảm hề hề nói. Ca ca về sau không cần lại đánh nhau được không? Ô, người đáp ứng ta về sau không thể đánh nhau. Ta không cần ngươi bị thương. Ngươi đáp ứng ta. Bằng không ta liền vẫn luôn khóc. Nàng thực kiên cường. Gặp được sợ hãi sự chưa cho hắn gọi điện thoại. Vì không quấy rầy hắn cùng Miêu Tịnh chính mình chống đỡ chờ bọn họ trở về. Nhưng nàng cũng có thể thực yếu ớt. Yếu ớt đến thấy hắn nho nhỏ miệng vết thương liền sẽ khóc đến tê tâm liệt phế. Hắn như thế nào có thể đối nàng nói không tốt. Thiếu niên sờ sờ tiểu thiếu nữ đầu, thở dài nói, ca ca đáp ứng ngươi về sau không đánh nhau, đừng khóc thật vậy chăng? Mầm tiểu miêu đã khóc đôi mắt ngập nước nhìn thấy mà thương, ân. Thẩm Kiều Ngôn phủng nàng mặt, ngón cái lau đi miêu rượu rượu khóe mắt nước mắt, lại khóc đi xuống, quốc bảo liền thành hạch đào, miêu rượu rượu nín khóc mỉm cười. Lôi kéo hắn bàn tay to nói. Ngoéo tay, tiểu cô nương ấu trĩ đến đáng yêu. Kéo xong câu Thẩm Kiều Ngôn xả khăn giấy cho nàng sát khóc hoa mặt. Miêu Diệu Diệu ngồi ở trên giường bệnh dựa vào Thẩm Kiều Ngôn bả vai. Lo lắng sốt ruột nói. Ca ca quá xúc động. Ở trường học đánh người là sẽ bị xử phạt. Mao dịch nếu là không quan hệ. Thẩm Kiều Ngôn không thèm để ý những cái đó. Ngay lúc đó hắn không có khả năng dung túng Mao dịch tiếp tục đi xuống đối nàng nói khó nghe nói. Ta sẽ xử lý thỏa đáng. Tiền thuốc men cùng xử phạt ngươi đều đừng lo lắng. Hắn về sau không thể lại đến tìm ngươi, hắn dưỡng tiểu miêu. Là hắn tư hữu vật. Người khác mơ tưởng nhúng chàm nửa phần, mấy ngày nay Mao dịch còn theo như ngươi nói chút cái gì. Miêu rượu rượu hừ hừ. Ca ca ngữ khí hảo toan nha, hắn chính là toan. Ghen ghét tâm chiếm hữu dục cường đến tràn ra tới. Hắn đỉnh mày nhíu chặt nói. Ngươi để ý đến hắn. Miêu rượu rượu không nói lời nào. Nàng ở thưởng thức hắn vì nàng ghen tuông biểu tình. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Mày càng ngày càng nhăn. Không vui nói. Có hay không để ý đến hắn. Ca ca ghen cũng quá manh. Miêu rượu rượu cong lên đôi mắt cười. Vuốt phẳng hắn giữa mày nhăn. Nói. Ta nói với hắn ta muốn báo nguy. Thẩm Kiều Ngôn bóp chặt nàng hai má. Mặt đều niết đô đi lên. Miệng nhỏ cũng thịt đô đô đặc biệt đáng yêu. Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu hôn hôn. Lạnh lùng nói. Không được phản ứng nam sinh khác. Hắn biết miêu rượu rượu đối với nam sinh dụ hoặc điểm ở đâu. Chỉ là ngẫm lại có người nhớ thương nhà hắn tiểu miêu nhi. Còn vọt tới nàng trước mặt thổ lộ. Quấy dây nàng. Thậm chí khả năng sẽ ở trong lòng ý dâm nàng. Hắn có cổ vô danh lửa giận. May mắn là nàng đương trường cự tuyệt. Bằng không Thẩm Kiều Ngôn còn có thể ác hơn một chút. Không phải là kẻ hèn gãy xương. Ta mới không phản ứng đâu. Kỳ thật hắn nói gì đó ta không nhớ rõ. Ta đều không có đem hắn để ở trong lòng a. Buổi tối ngủ không được thời điểm Miêu Miêu đều suy nghĩ ca ca. Miêu Diệu Diệu nháy đôi mắt ngọt ngào nói, trong lòng tưởng thân thể tưởng. Nằm mơ cũng tưởng, Tạc Mao Tiểu Miêu cùng Tạc Mao Lão Hổ nên như thế nào Thuận Mao bọn họ đều quá. Hiểu biết, toàn khí chuyển vì ngọt ngào tư vị. Kia hẳn là bánh quy ăn nhiều, Thẩm Kiều Ngôn hôn môi nàng mỏi mệt đôi mắt. Sau đó là chóp mũi, gương mặt, cuối cùng là môi. Sóng cuồng mà đỉnh khai khớp hàm. Mút trụ nàng đầu lưỡi nhỏ hôn đến lại hung lại tàn nhẫn, Miêu Diệu Diệu đồng dạng nhiệt liệt mà hôn. Hắn gắn bó như môi với răng, hàm răng đập vỡ đầu lưỡi đều không cảm thấy đau. Huyết tinh hương vị càng có thể kích phát bọn họ dục vọng. Trong miệng nước bọt lẫn nhau độ, hôn đến khó xá khó phân. Như là đuổi bổn đền bù mấy ngày nay thua thiệt, bất chi bất giác Miêu Diệu Diệu bị hắn ôm tới rồi. Trên đùi, mông phía dưới là căn không xa lạ ngạnh gậy gộc. Nàng hoàn Thẩm Kiều Ngôn cổ dùng rất thấp thanh âm hỏi hắn. Ca ca muốn, cái kia sao? Thiếu niên đỉnh đỉnh nàng mông nhỏ. Miêu Miêu nói đi, hưởng qua thịt vị như thế nào ăn được tố. Hắn lúc đi cũng chưa kịp cùng nàng thân thiết tiểu thiếu nữ mặt đỏ bừng. Nàng cũng tưởng a, nàng thói quen hắn âu yếm cùng hôn nồng nhiệt. Thói quen hắn ở trên người nàng khiêu khích. Thói quen tiếp xúc thân thể hắn cùng kia căn thô thô to to côn thịt. Thậm chí là tưởng niệm cái loại này cực hạn lại điên cuồng tình ái khoái cảm, Thẩm Kiều Ngôn nhiều. Hiểu biết nhà hắn Miêu Miêu. Nàng động động mày hắn liền biết nàng ở phát cái gì tao. Hắn hướng trần nhà cùng mấy cái ám giác nhìn nhìn. Không có theo dõi. Yên tâm lớn mật mà trưởng trụ tiểu thiếu nữ một bên vú. Cách giáo phục xoa nãi nhi. Làm hạ lưu sự tình. Còn ở nàng bên tai nhắc nhở nói. Nơi này là trường học phòng y tế. Giáo y tùy thời sẽ tiến vào, hơn nữa làm không hảo lão sư cũng có thể sẽ đến, hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói liền kích thích đến Miêu Diệu Diệu cả người khô nóng. Hơn nữa, phía dưới dựng như vậy đại căn dương vật, thèm đến tiểu tao huyệt đều bắt đầu mấp máy. Nhưng bên trong trống không một vật, đáng thương tiểu tao huyệt chỉ có thể hút tiểu quần lót muốn hay không làm. Miêu Miêu chính mình tuyển. Thẩm Kiều Ngôn biên nói, còn cố ý dùng côn thịt cọ cọ nàng mông nhỏ, Miêu Diệu Diệu không nói lời nào. Mắt hàm xuân tình mà xem hắn, mị đến có thể chết chìm cá nhân. Thẩm Kiều Ngôn nâng lên nàng cằm, không thể dùng loại này ánh mắt xem mặt khác nam sinh. Ngươi chỉ có thể câu dẫn ca ca, biết không, là cái nam nhân đều sẽ vì nàng mê muội, ca ca đời trước là bình giấm chua sao? Miêu Diệu Diệu ái muội lại ngoan ngoãn nói, ta chỉ nghĩ như vậy xem ca ca a. Miêu Miêu là ca ca tiểu tính nô. Đây là nàng đáp án, cảm xúc mênh mông Thẩm Kiều Ngôn ôm lấy nhà hắn tiểu Miêu Nhi lại hôn hôn. Sau đó lại xuống giường khóa cửa, dính người cái đuôi nhỏ từng bước theo sát hắn nện bước. Hắn khóa kỹ môn, xoay người đó là tiểu thiếu nữ lại tao lại thẹn khuôn mặt nhỏ, Thẩm Kiều Ngôn dựa lưng vào phòng y. Tế môn, ngón trỏ điểm điểm nàng tiểu môi đỏ, dùng ánh mắt ý bảo, Miêu Diệu Diệu lĩnh hội hắn ý tứ, tay nhỏ bắt lấy hắn eo thon, chậm rãi ngồi xổm xuống thân đi, đối phương một ánh mắt một động tác bọn họ đều có thể minh bạch đối. Phương nghĩ muốn cái gì? Đây là nhiều năm qua dưỡng thành ăn ý, không biết là từ khi nào, loại này ăn ý bắt đầu trên giường sự thân trên hiện. Không cần mở miệng nhiều lời. Một cái chớp mắt ngước mắt cũng có thể thể hội đối phương tâm ý, Thẩm Kiều Ngôn buông ra lưng quần. Thả ra thô cứng lửa nóng dương cụ, Miêu Diệu Diệu tay nhỏ nắm, nuốt nuốt nước miếng, há mồm ngậm lấy màu đỏ thịt phiếm hắc đại quy đầu. Nam tính thở dốc thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Miệng mũi tràn ngập dày đặc mùi tanh, là hắn hương vị ách, Thẩm Kiều Ngôn ngẩng đầu thô xuyễn. Bị mềm ướt cái miệng nhỏ hàm làm cho sảng khoái điện giật xẹt qua khắp người. Hắn chống chảy mấy ngày dục được đến bổ khuyết, làm loại sự tình này Miêu Diệu Diệu còn thực chúc. Chắc, nhưng hắn phản ứng chính là tốt nhất cổ vũ. Nàng mở to hai mắt, biên hầu hạ biên quan sát Thẩm Kiều Ngôn mỗi cái rất nhỏ biểu tình. Hắn sườn mặt có một mạt vết thương nhẹ, mi cốt tàn lưu vết máu. hàm dưới cốt căng thẳng, hầu kết nhô lên, mặt bộ đường cong lãnh ngạnh thả âm trầm, lại nơi trốn lộ ra kiệt ngạo khó thuần, hoặc say mê hoặc khắc chế biểu tình. Ở trên mặt hắn biến hóa, nàng nỗ lực trương đại miệng, loạng choạng đầu nhỏ đi phun ra nuốt vào, mao gà nhét đầy miệng nhỏ. Nàng thích hợp chảy ra một chút khe hở thu hồi hàm răng làm đầu lưỡi nhỏ đi hoạt động. Đầu lưỡi liêu quá khe mũ. Phẩm lộng hắn hương vị không hảo không kém dương cụ. Côn thịt hưng phấn mà thẳng run. Gậy gộc tựa hồ lại lớn không ít, miêu rượu rượu không khép miệng được. Nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Tích đến hắn thân gậy thượng. Ngô, ngoạc kép, ngọt ngào. Viết này trương thời điểm phát hiện trước văn có bác. Nhanh chóng sửa chữa nhìn không ra tới. Hậu chi hậu giác 400 châu. Chờ ta đem cây thang ổn định buổi tối tới thêm càng lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.